nói rõ quả báo. Vì ác nghiệp mà phải đọa trong ba đường dữ, đi khắp ác thú, sinh ra ở nhân gian phải chịu trả báo đau khổ. Quả khổ này đều do nhân đời trước chiêu cảm, nên xả thân này chịu thân khác, cứ trả báo mãi mãi không thuộc. Bởi thấy chư Phật và Bồ Tát dùng thiên nhãn xem, thấy chúng sinh trong ba cõi khi hết phước rồi cứ theo nghiệp mà đọa vào các chỗ khổ. Thấy chúng sinh từ cõi trời vô sắc giới hết phước mạng chung đọa xuống cõi trời dục giới, vì hết phước nên có khi cũng đọa làm cầm thú. Những chúng sinh ở cõi trời sắc giới khi hết phước phải đọa từ chỗ thanh tịnh đọa xuống dục giới, là chỗ không thanh tịnh, từ chỗ không thanh tịnh lại thọ dục lạc. Chúng sinh ở sáu cõi trời dục giới khi hết phước cũng đọa xuống địa ngục chịu vô lượng khổ. Chư Phật và Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh nhân gian nhờ tu thập thiện được sinh làm người, nhưng thân người cũng có lắm khổ, khi mạng chung phần nhiều lại đọa vào các đường ác. Lại thấy chúng trong cõi súc sinh chịu lắm khổ, bị đánh đập chở nặng đi xa, nếm đau đớn cắt da, chịu trầy vai trợt cổ, bị sắc nung đóng dấu. Lại thấy cõi ngạ quỷ thường đói khát, hằng bị lửa thiêu thân. Nếu không có chút thiện, vĩnh kiếp không thể giải thoát. Nếu có được chút phước thì được sinh lên làm người, nhưng thân hình gầy yếu, nhiều bệnh tật và bị yểu mạn chết non. Giải thích: do thời gian không gian bất đồng, một ngày ngắn ngủi tại nhân gian thì ở địa ngục có thể là trăm ngàn năm rồi. Có người lý luận, tôi mà chết rồi thì sẽ nhờ con cái siêu độ cho, nên bây giờ dẫu ăn chút thịt nào có dầm gì. Ai mà ôm quan điểm này, xin hãy xem kinh Địa Tạng, trong đó ghi rõ là do chúng sinh xem thường, nghĩ đây là ác nhỏ, nhưng tạo ác dù nhỏ thì chết rồi vẫn phải lãnh báo, chút mãi may đều phải trả. Tùy cha con tình thâm, cũng đường ai nấy đi, dẫu có tương phùng cũng chẳng chịu thay cho nhau được. Người sát sinh tạo nghiệp xấu nhiều, một khi chết đi sẽ lập tức sa vào địa ngục, không cần mang thân trung ấm trải qua 49 ngày chờ đầu sinh. Cho nên tôi khuyên các bạn đã tin Phật rồi thì nên mạnh dạn dứt tuyệt đồ bằng, nguyện ăn chay trượt. Hãy từ bỏ, đừng ý y vào thuyết có thể ăn tam tình nhục, bởi vì đây chỉ là phương tiện tạm Phật dành cho người sơ học. Do không thể một lần dứt tuyệt đồ bằng ăn chay trường, nên tạm cho họ phương tiện để họ dần dần sinh khởi tâm từ. Trước tiên cho họ tịnh, tai, nhãn, nhĩ, nghĩa là tạm được ăn ba loại thịt, không do mình ra tay giết. Mắt không thấy người giết, tai chẳng nghe tiếng vật rên xiết lúc bị giết. Gọi đây là tam tình dục và khuyên họ ăn chay 10 ngày trai. Tất cả đều là phương tiện tạm mà thôi. Sám văn: đại chúng nên biết, thiện ác như hai bánh xe lăn chưa từng tạm nghỉ, quả báo cũng tiếp nối xoay dần không dứt. Sang quý bần tiện tùy nghiệp tạo ra, đều do gieo nhân nên mới chiêu quả. Vì vậy kinh nói, làm người giàu sang, quốc dương, trưởng giả là do đời trước lễ bái phụng sự Tam Bảo, làm người đại phú là do đời trước bố thí, làm người sống lâu là do đời trước giữ giới bất sát, làm người xinh đẹp là do nhẫn nhục, làm người có tài sáng suốt, hiểu rộng, thấy xa là do tu trí huệ, làm người có âm thanh trong trẻo là do hay ca dịnh tán thán Tam Bảo, làm người sạch sẽ, không bệnh là do có tự tâm, làm người cao lớn xinh đẹp là do nhân khiêm cung, làm người thấp lùn là do tính kiêu căng, khinh người, làm người xấu xí là do hay sân giận, làm người ngu si là do không chịu khó học hỏi, làm người đần độn là do không chịu dạy bảo người, làm người câm ngọng là do đời trước hay nói lời dối gian, quỷ bán Tam Bảo, làm người hạ tiện bị kẻ khác sai khiến là do đời trước mắc nợ người không trả, làm người da đen xấu xí là do đời trước ngăn che ánh sáng quang minh của Phật. Giải thích: để ấn chứng câu làm người đại phú là do bố thí mà được, tôi xin kể câu chuyện Phạm Trọng Im. Lúc Phạm Trọng Im 2 tuổi thì cha mất. Mẹ ông do nhà nghèo nên bất đắc dĩ phải tái giá. Khi ông tạm lớn chút, hiểu việc rồi, liền gạt lệ từ biệt mẫu thân, đến ở nhờ nơi Phật tử khổ học. Cũng nhờ thiện duyên này mà từ nhỏ sớm được nghe Phật Pháp. Nhờ ông cần khổ phấn đấu, siêng năng học tập, lớn lên lại có tính ưa bố thí hành thiện, rộng gieo phúc điền. Lúc ông làm quan thì lo tu sửa chùa, cúng dường chư tăng tại xứ đó. Hồi Phạm Trọng Im còn ở chùa học tập, từng phát hiện ra cái hầm chôn dấu vàng trong chùa. Nhưng ông không chiếm lấy mà cho đắp che lại như cũ, chẳng lấy một tơ hào. Đến lúc ông ra làm quan, khi tăng chúng cần trùng tu chùa hư nát, cầu cứu ông mới bảo tăng nhân trong chùa hãy lấy vàng này ra tu bổ tự viện. Vào cuối đời, ông lại hiến nhà mình cho tự viện, bổng lộc mấy mươi năm, dành hết vào việc tạo phúc điện, hành thiện tích đức. Ông từng thiết lập nghĩa điện để cung cấp nuôi dưỡng 300 hộ con em nhà nghèo. Khi ông nghe thầy phong thủy nói nhà ông tại Tô Châu có phong thủy tốt, đời con cháu ắt sẽ làm nên chức công khanh, thì lập tức cho đổi nhà này thành trường, thu nhiều con em đến học, lấy đây làm cơ sở giáo dục, đào tạo nhân tài cho quốc gia. Tục ngữ nói giàu không quá ba đời, nhưng gia tộc Phạm Trọng Im lại hưng vượng 800 năm. Bốn con Phạm Trọng Im không những quý hiển đến chức công khanh, có đạo đức tột cao, mà còn luôn noi theo phong cách của cha, xã tài cứu đời. Con cháu họ làm quan tại triều nhiều đời không dứt. Nhân quả báo ứng chân thật không dối, như bóng theo hình, chưa từng đình chỉ. Hôm nay chúng ta được tướng mạo cao đẹp, giàu sang phú quý, đều nhờ nhân lành đời trước đã gieo, nên mới chiêu cảm quả tốt như thế. Chỉ có người y theo Phật Pháp tu hành mới có thể chuyển biến mệnh vận không tốt của bản thân. Chẳng phải đời nay tu đến đời sau mới có thể chuyển, mà là tùy theo sự minh lý của bản thân và mức độ đoạn ác tu thiện mà mệnh vận sẽ bắt đầu phát sinh thay đổi ngay trong hiện tại. Không những ác bệnh tiêu, sự nghiệp thuận lợi, mà ngay cả dung mạo, thân thể, địa vị đều có thể chuyển biến. Thường giảng Phật Pháp, da đen sẽ dần biến thành trắng. Thường niệm Phật, xướng danh Phật có thể khiến âm thanh chuyển thành hay, dễ nghe. Người thường dùng hoa tươi cúng Phật, dung mạo sẽ đổi thành mỹ lệ trang nghiêm, người ác cũng sẽ đứng xa mà kính. Hiện nay trong nước, tôi nghe kể không ít người nhờ ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, tuy bệnh hoạn, dù chẳng trị lại không cánh mà bay. Còn có nhiều thai phụ, vì thai nhi tụng kinh Địa Tạng, thảy đều sinh con dễ dàng. Hài nhi có dung mạo xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, như ý. Bạn đừng cho đây là chuyện thần thoại, hay là chuyện quan tưởng, không tưởng. Xin hãy tìm xem các cuốn báo ứng hiện đời. Những chuyện tôi kể ghi trong đó toàn là người thực, việc thực. Được người trong cuộc đồng ý, tôi xin đăng thư một vị độc giả cư sĩ gửi cho tôi. Mục đích là để chư pháp lữ và người có bệnh hiểu rõ nhân quả, nghiêm túc tuân giữ ngũ giới, dứt mặn ăn chay, chí thành sám hối các tội đã làm. Như vậy mới có thể tu hành chánh đạo, khiến ác bệnh hồi phục. Thư này là họ viết cho tôi, nhưng do muốn độc giả tin thư này hoàn toàn là sự thật, nên tôi chép y nguyên văn. Nhưng trước khi in, tôi có cho đổi tên, địa điểm và danh tính thực của người trong cuộc, hầu tránh phiền toái cho đương sự. Hơn nữa có những từ người viết dành cho tôi, quá tán dương. Nhưng tôi biết mình rất rõ, nếu không phải do tôi may mắn được gặp Phật Pháp, thì có thể tôi sớm đã đọa địa ngục rồi. Tôi tuyệt không dám nhận những lời này và không dám có chút tâm kiêu bằng tự đại. Sau đây là nguyên văn lá thư. Giáo sư Quả Khanh tôn kính, Vạn An. Tôi năm nay 37 tuổi. Vào mùa thu năm 2000, tôi phát hiện ngực mình có khối u. Bác sĩ chẩn đoán khối u đang phát triển sinh sôi. Từ đây tôi bắt đầu chữa trị. Đến mùa xuân 2006, khối u nơi ngực tăng lớn dữ và lan đến phía dưới nách. Tôi đi Bệnh viện Nhân dân thành phố khám, kết quả là bị ung bướu tuyến sữa. Ngày 6 tháng 3 năm 2006, tôi nhập viện tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực, tổng cộng trị liệu khoảng 6 lần. Trong thời gian trị liệu, tôi làm theo lời hướng dẫn của cha mẹ, hàng ngày tụng 10 biến chú Đại Bi, một bộ kinh Địa Tạng. Vào ngày 25 tháng 7 thì tôi quy y Phật môn. Đồng thời thỉnh các sư cùng cư sĩ tụng hai đợt kinh Địa Tạng, mỗi đợt tụng 108 bộ. Nào ngờ đến trung tuần tháng 8 lại phát hiện mình có thêm mấy khối ung bướu nhỏ. Theo như bệnh viện thành phố chẩn đoán là bướu đã lan đến gáy, lập tức phải cho xạ trị các vùng gáy, ngực và phối hợp với uống thuốc. Bác sĩ xác định, một khi ung bướu lây lan, muốn trị lành hy vọng không cao. Cho dù có xạ trị thì cũng không thể tiêu trừ ung bướu. Lúc này tôi và thân nhân đều kinh hoàng. Tôi như người không còn hồn vía, đang rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Cảm giác như tử thần đang từng bước tiến đến sát bên uy hiếp mình. Đã tiêu tốn hơn 8 vạn rồi mà không thể trị lành bệnh. Cha mẹ tôi đều là người tin Phật, niệm Phật. Họ đã nhiều lần nghĩ suy. Vì sao đã niệm Phật, tụng biết bao kinh chú, cũng đã tổ chức lễ siêu độ cho các quan gia trái chủ rồi, nhưng do đâu mà không đạt được cảm ứng? Nhất định là chúng tôi đã có làm sai chỗ nào đó. Trong lúc lâm vào đường cùng, tâm rối như tơ, vô phương giải quyết, thì cha tôi sực nhớ đến người bạn đạo là Chu cư sĩ. Ông quyết định dù thế nào cũng phải tìm cho bằng được giáo sư Quả Khanh để cầu ngài giúp đỡ, giải thích cho chúng tôi hiểu nguyên nhân là do đâu. Nhờ nhóm cư sĩ Thường Hải giúp, cho nên cuối cùng đến hôm mùng 6 tháng 4 thì chúng tôi liên lạc được với ngài. Khi Chu cư sĩ kể bệnh tình của tôi, ngài rất nhiệt tình, rất từ bi, cho ngài đáp án rằng: một, hãy bảo bệnh nhân phải lập tức bỏ mặn ăn chay. Nếu vừa ăn mặn vừa tụng kinh thì không thể nào đạt được lợi ích. Hai, phải chân thành tha thiết sám hối những tội sát đạo dâm vọng đã tạo trong đời này, đặc biệt là các mối quan hệ tình ái lan nhăng, phải sám hối triệt để. Ba, phải liên tục quỳ tụng kinh Địa Tạng. Bốn, người nhà nếu ai bỏ mặn ăn chay cũng có thể tụng kinh Địa Tạng trợ giúp. Cơ hội chỉ có một lần, bảo bệnh nhân ngàn vạn lần không nên bỏ qua, đừng làm lỡ mất cơ hội này. Khi chúng tôi được ngài khai thị như thế rồi, cả nhà đều mừng rỡ và hổ thẹn. Mừng vì gặp được giáo sư cứu tinh chỉ điểm, mạng tôi ắt được cứu. Hổ thẹn là rõ ràng biết mình không nên ăn mặn, đã hiểu rõ tội mình sâu nặng nhưng lại không chân thành sám hối. Từ lúc được ngài chỉ dạy rồi, hàng ngày tôi tụng chú Đại Bi, kinh Địa Tạng. Đêm đến và buổi khuya yên tĩnh, tôi quỳ trước Phật Bồ Tát, chí thành chắp tay, rơi lệ đau khổ thống thiết, sám hối từng tội lỗi mình đã tạo trong đời này, kể ra hết những việc mà không ai hay biết. Đồng thời tôi lễ bái ngài Chuyên Hóa, cầu ngài từ bi gia hộ cứu vớt tôi. Tôi cứ làm như vậy thì chưa đến 10 ngày, vô tình phát hiện ung bướu của mình đã tiêu. Đúng là bệnh tật không cánh mà bay. Phật pháp quả là quyền diệu vô biên, không thể nghĩ lường. Phật lực cũng di diệu không thể nghĩ tưởng. Tôi đến bệnh viện thăm một số bạn bệnh, bọn họ đều xạ trị nhưng không thể tiêu trừ ung bướu. Bác sĩ khám bệnh cho tôi tỏ vẻ vui mừng và vô cùng kinh ngạc. Các bạn bệnh thảy đều mừng cho tôi, các bạn đạo đều chúc mừng tôi. Giáo sư Quả Khanh, ngài đúng là bác sĩ tài ba, đã ban cho toa thuốc thần giúp chữa lành bệnh tôi. Thông qua quá trình phát bệnh và lành bệnh này, tôi đã hiểu rõ và tin chắc rằng lời Phật dạy là chân ngữ, thật ngữ, bất vọng ngữ. Muốn được Phật pháp từ bi gia trì, ắt cần phải tu đúng pháp, y giáo phụng hành, phải nghiêm trì giới luật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chỉ cần đối với những điều mình đã tạo, đã làm trong quá khứ, thành tâm ăn năn, hổ thẹn sám hối, phát lộ, quyết lòng sửa sai, không tái phạm. Được vậy mới có thể tiêu diệt mọi quả ương bệnh tật, mới có thể chiêu phúc vô lượng. Giáo sư tôn kính, cảm tạ ngài đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Ngày đây tôi xin thay mặt toàn gia kính chúc ngài khang kiện trường thọ, gia đình hạnh phúc. Tôi nhất định chăm chỉ tu theo Phật pháp, nguyện làm người thuần thiện chân chính, thệ nghiêm trì giới luật, tinh tiến tu hành, là một đệ tử đúng nghĩa, xứng đáng trong Phật môn, hậu có thể báo đáp ân Ngài và ân chư Phật Bồ Tát. Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Phật tử Trí Tân xin kính thành đảnh lễ. Sám văn: làm người sinh vào nước lõa hình là do ăn mặc mỏng manh, xuồng xả, tự cho mình hơn người. Giải thích: chúng ta xem báo đài, thấy đăng tin hiện nay trên thế giới còn vài bộ lạc sống lõa thể, gần giống như người thời nguyên thủy. Vì sao họ có tập quán này? Ấy là do đời trước họ có tính ưa khỏa thân phô bày trước người, còn kiêu ngạo tự cho là body mình đẹp, gợi cảm. Họ rất thích hở hang và ưa phơi bày quá mức, thường mặc y phục rất mỏng, ngắn, đến nỗi có mặt mà như không mặt, nghĩa là nhìn thấu hết, trông rất xuồng xả, cẩu thả. Có thể dùng từ đường đột, đường là cẩu thả, đột là đột phá quan niệm thể diện liêm sĩ của con người. Họ luôn tự cho mình là có thân thể khỏe, đẹp, khiêu gợi, hấp dẫn hơn ai hết. Điều này cũng cảnh báo với trẻ chúng ta rằng mặc y phục chẳng nên hở hang, khoe thân, bao gồm mặc bikini của nữ và chỉ mặc quần tam giác của nam. Những dàn ảnh chụp khỏa thân quảng cáo, nơi hình bìa hay phụ trang hoặc tờ rơi, mục đích nhằm khơi gợi tâm dâm của người. Nếu bạn không cẩn thận, đời này sau khi chết rồi, trước tiên sẽ phải vào địa ngục, thoát kiếp địa ngục thì làm súc sinh, mãn kiếp súc sinh thì đầu thai vào địa phương ưa sống lõa thể, trả báo đến lúc đạo mới xong. Phải là những người do bị các hình ảnh khỏa thân gợi dục của họ mà sinh khởi tâm dâm, tu đến tâm không còn dâm nữa thì tội kia mới tiêu. Đây thực rất đáng sợ. Tôi hoàn toàn không nói dối hay bị đặt chi đâu. Vì vậy, tha thiết xin cảnh báo các nam nữ thanh niên, tuyệt đối không nên gì muốn chinh phục, muốn quyến rũ, muốn chơi nổi mà khoe thân ăn mặc hở hang. Nếu ai có tính này thì cần phải sám hối cho việc tội, nên kiên quyết sửa đổi ngay. Sám văn: làm người sinh vào nước móng ngựa là do nhân đời trước mang giày dép đi thẳng vào chỗ thờ phượng tôn nghiêm, luôn tự cho mình cao ngon hơn người. Giải thích: vào thập niên 80, báo chí có đăng ở miền Tây Trung Quốc có một thanh niên hai chân hướng ra sau, hình dạng giống như móng ngựa, đi rất nhanh. Năm 2000, truyền hình cũng đưa tin có một nữ nhi hai bàn chân hướng ra sau, phải lên thành phố làm phẫu thuật. Đây chính là quả báo sinh nước móng ngựa như trong kinh đề cập. Do những người này đời quá khứ không tin nhân quả, bất kính tam bảo, từng tỏ thái độ kiêu mạn, để chân còn mang guốc giày sòng sọc đi thẳng vào đạo tràng giảng đường nơi thờ phụng, lộ vẻ ngang nhiên cao ngạo đứng trước người. Hiểu rõ điều này rồi, quý vị nhất định phải cẩn trọng chú ý, không nên tại đạo tràng giảng đường hoặc nơi tôn nghiêm có những hành vi vô lễ hoặc nói năng ồn ào, làm ảnh hưởng tới việc nghe pháp của người, bởi quả báo rất đáng sợ, không thể nghĩ được. Sám văn: làm người sinh vào nước xuyên ngực là do đời trước bố thí làm phước xong rồi sinh tâm hối hận tiếc của. Giải thích: đến nay trên thế giới vẫn có những bộ tộc mà nam nữ ưa đeo khoen trước ngực giống như kiểu sọ lỗ tai và cho đó là đẹp. Vì sao họ ưa trang sức kiểu như thế? Là do bởi đời trước người này từng dùng tài vật bố thí cho người. Đây vốn là việc tốt tạo phúc điền, nhưng bố thí xong rồi lại hối hận. Do có tâm hối hận này mà bị sinh vào nước xuyên ngực. Há chẳng nghe kinh nói, khởi tâm động niệm không gì mà không là tội, là nghiệp hay sao? Chỉ một niệm hối hận đó thôi mà cũng lãnh quả báo. Nhưng e là những người có tâm hối hận không ít đâu. Nếu không sám hối thì sao có thể an được? Sám văn: làm người sinh trong loài hươu nai là do đời trước hay dọa nạt làm người khiếp sợ. Giải thích: câu này rất dễ hiểu, nghĩa là kẻ ưa hành ác hay bắt nạt khủng bố người, tương lai sẽ sinh vào loài nai, quẳng, nhát gan, sợ sệt. Nếu có ý khiến người kinh hoàng, tức phải làm nai, là do tội khủng bố người. Sám văn: sinh trong loài rồng là do cái nhân đời trước ưa trêu chọc, đùa tình. Giải thích: người dâm tâm nặng thường thích trêu qua, ghẹo quyệt, quấy rối phụ nữ, rất ưa chuyện tình ái lăng nhăng. Chỉ một điểm này thôi thì kiếp sau khi mất thân người phải đọa vào loài rồng. Không phải làm rồng là không hay, nhưng rồng tuy có thần lực khéo biến hóa làm mưa, song cũng chỉ là loài súc sinh ở trên trời hoặc trong sông biển thôi. Các Long Vương hiện hữu nơi cõi Ta Bà này luôn có ba điều sợ hãi: một, rất sợ gió, cát nóng dính thân, nung đốt da thịt xương tủy; hai, sợ Long Cung bị cuồng phong bão tố nổi lên thổi bay mất y phục trang sức khiến thân rồng phải hiện bạc; ba, sợ lúc vui vẻ khoái lạc tại Long Cung bị chim đại bàng cánh vàng đến bắt ăn thịt. Làm rồng cũng chẳng được tự tại, do lúc làm người có tu nên loài rồng ưa hộ pháp, rồng hành bố thí. Song cho dù tu thành rồng vàng, có thể trở lại nhân gian làm đế vương, nhưng tâm dâm vẫn rất hừng thịnh. Bằng chứng là vua rất ưa tuyển mỹ nữ, ham chứa gái đẹp đầy tam cung lục viện. Nếu cứ mê buông thả tà dục thì sau khi chết rồi phải sa vào ác đạo, trầm luân trong biển khổ sinh tử. Vì vậy phải cẩn trọng lưu ý, không nên có tính ưa bỡn cợt đùa tình, mà ngay cả ý niệm tà dâm cũng phải khắc phục, không để sinh khởi, luôn giữ tâm đoan chính. Sám văn: thần sinh ghẻ lỡ dữ là do ưa đánh đập ngược đại chúng sinh. Đời quá khứ hay dùng roi giọt đánh đập hành hạ người và vật. Người thấy mình sinh hoan hỷ là do mình thấy người hay sinh hoan hỷ. Giải thích: trong xã hội hiện nay, có nhiều người tính khó cảm thông hay ôm hận nên thường bị cô độc, khó sống hài hòa với người. Chi bằng nên hỷ xả, hàng giờ hàng phút dùng tâm hoan hỷ, mỉm cười đối với bất kỳ người nào mình gặp. Dần dà sẽ phát hiện ra, giữa mình và người các mối giao hảo đã chuyển tốt và cũng thay đổi được thái độ ưa nhăn nhó, bỏ hó bằng hằng, lạnh nhạt vốn có của mình. Đây là diễn tiến theo tự nhiên của luật nhân quả. Thực ra đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả. Đây cũng là lời dặn dò của chư vị minh sư dành cho chúng ta. Súc sanh có được giảng sanh không? Hỏi: súc sinh có được giảng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không? Trả lời: trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật A Di Đà có phát lời thệ rằng tất cả chúng sanh cho đến những kẻ ở trong cõi Vimala, tức địa ngục, trong ba đường ác, sanh về nước ta, thọ giáo pháp của ta, ác thành vô lượng chánh đặng chánh giác, chẳng đọa vào tam ác đạo nữa. Nguyện 1 và 2. Như vậy, súc sinh nếu biết niệm Phật cầu giảng sanh cũng được giảng sanh. Chỉ có vấn đề khó khăn là liệu chúng có cơ duyên ngộ ra được đạo lý niệm Phật cầu giảng sanh hay không mà thôi. Nuôi con vật trong nhà, nếu ta tập cho chúng niệm Phật, thường xuyên hồi hướng công đức cho chúng, thường đến vuốt ve tâm sự, khuyên giải, tập cho chúng niệm Phật, cầu cho chúng được giảng sanh, như con vật có linh ứng tốt, chúng cũng hiểu được ý của mình và niệm Phật theo. Nếu được vậy thì mình cũng có thể cứu độ được chúng nó. Ví dụ, con chuột lắc của Ngài Hạ Liên Cư đã giảng sanh cùng ngày với Ngài. Nó được Ngài nuôi và mỗi ngày đều theo Ngài đi kinh hành niệm Phật. Khi cụ đứng giảng sanh thì trong ngày đó nó cũng đứng giảng sanh luôn. Cho nên khi con vật chết, chúng ta nên niệm Phật cho chúng, khai thị cho chúng, cầu nguyện cho chúng được giảng sanh về Tây Phương. Đây là điều nên làm, thành tâm làm rất tốt. Còn chúng được giảng sanh hay không thì không ai dám quả quyết. Hễ nó có linh cảm tốt, chúng biết niệm theo, cầu giảng sanh thì cũng có thể giảng sanh. Còn tâm trí chúng vẫn mê muội thì hộ niệm sẽ kết thêm chủng tử Phật cho chúng, cầu cho tương lai được duyên lành với Phật Pháp, thế thôi. Ngay cả việc hộ niệm cho một người, đâu phải ai được hộ niệm cũng được giảng sanh đâu. Chỉ người nào tin tưởng, tha thiết phát nguyện và niệm hồng danh A-di-đà Phật mới được. Còn người không tin tưởng, không chịu niệm, hoặc có niệm mà không muốn về cực lạc thì cũng đành chịu thua. Phật không độ kẻ vô duyên. Vô lượng vô biên chúng sanh chết bị rơi vào các cảnh giới đọa lạc. Chư Phật biết vậy, nhưng cũng không thể cứu được, vì họ không có duyên với Phật. Họ chống bán, bài xích, làm điều ngược lại với Phật Pháp. Họ là hạng chúng sanh vô duyên với Phật vậy. Hải Sơn muốn cứu con chó, thì hãy thành tâm hồi hướng công đức cho nó, thành tâm đem hết tình thương mà khuyên giải nhiều lần, cầu mong cho nó được thoát nạn xuất sanh, sanh thẳng về cõi Tịnh Độ, có lẽ hay hơn cầu sanh làm người. Cứ làm vậy được hay không, sanh về đâu thì còn phải tùy duyên của nó. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có linh tánh, hữu tình thì có Phật tánh, vô tình thì có Pháp tánh. Phật tánh hay Pháp tánh đều là tánh linh. Có tánh linh thì có thể giác ngộ. Hòa thượng Tịnh Không giảng, hữu tình thì có thể tự giác ngộ, vô tình thì nương theo sự giác ngộ của hữu tình mà được giác ngộ theo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, y báo nương theo chánh báo mà chuyển. Cháu hằng ngày đem tâm thương yêu, cứu độ mà nói chuyện, khuyên giải con chó, thì cháu là chánh báo, con chó là y báo. Tâm cháu phải thành khẩn thì mới mong được cảm ứng. Hãy cố gắng thử coi, chắc chắn còn nhiều thử thách trong việc cứu độ này. Hỏi: nếu một người bị đọa địa ngục, phát tâm sám hối hay thực hành Bát Nhã Tâm Kinh, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không? Nghĩa là lúc nào cũng quán tưởng những hình ảnh mà mình đang chứng kiến là không có thật. Vậy thì địa ngục có biến mất không? Trả lời: quán tưởng được vậy thì hay quá, nhưng liệu có quán tưởng được không? Người hạ ngu phàm phu thường hay quán tưởng bậy bạ, quán lạc đường nhiều lắm. Do đó nói thì hay lắm, nhưng làm không được. Vậy nên cẩn thận mới tốt. Chư Tổ sư khuyên chúng sanh trong đời này đừng nên dụng công theo các pháp quán tưởng, dù rằng pháp quán tưởng được Phật nói trong kinh điển. Vì sao vậy? Thật ra những pháp quán này chỉ dành cho hàng Bồ Tát, hàng thượng căn thượng trí hành mà thôi, không phải dành cho hàng chúng sanh hạ ngu trong thời mạt pháp này đâu. Quán tưởng chưa sâu bằng chiếu kiến, chiếu kiến mới thực sự thấy sự thật chân tánh của pháp giới, của vũ trụ nhân sanh. Đây là điều ngoài giới hạn hiểu biết của chú rồi. Tốt nhất hãy mau mau thật thà niệm Phật, cầu Phật gia trì để cuối đời giảng sanh. Giảng sanh xong mới có tư cách luận bàn đến những quyền nghĩa này. Còn bây giờ chúng ta nói đến chẳng qua là sự phiếm luật, hay nói rõ hơn chỉ là tà tri tà kiến không tốt. Hỏi: trong một cuốn sách khác con đọc cũng có nói rằng chính Diêm Vương và các vị chủ ngục cũng bị hành hạ 3 lần một ngày. Có phải tại vì họ hành hạ những người bị đọa quá khắc nghiệt mà phải chịu đựng như vậy, hay chính họ phải trả nghiệp của họ? Trả lời: chú chỉ chuyên niệm Phật, niệm Phật rất cần nhất tâm. Muốn nhất tâm thì không được tham việc nghiên cứu sâu rộng, vì càng nghiên cứu rộng thì càng loạn tâm, càng gặp nhiều chướng nạn, chắc chắn là điều không tốt cho người muốn niệm Phật cầu giảng sanh. Chính vì thế mà kiến thức của chú kém lắm. Ngay cái điều cháu đưa ra này, chính chú chưa biết đến, cho nên không dám bàn thêm. Nếu cháu muốn thì hãy tự điều tra thêm cho rõ, xem thử từ trong kinh nào có quyền nghĩa nào khác không. Còn nếu muốn nhất tâm niệm Phật thì những kiến thức này tạm thời bỏ qua đi mới tốt. Tìm hiểu nhiều quá để mất giảng sanh thì lo chuyện giảng sanh thoát dòng sanh tử há không hay hơn sao? Ngài Tịnh Không thường nói pháp Phật cũng phải buông xuống để đi thành Phật. Hà huống không phải là pháp Phật? Đây chính là lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang. Người biết đường thành Phật thì hãy buông hết mấy thứ lũng cụm xuống để được nhẹ nhàng đi làm Phật, chứ đèo bồng làm chi các gánh pháp đó cho nặng. Phật dạy qua sông điện bè, người biết tính nguyện hành là người một đời này qua sông đó. Đừng mang đủ thứ trên vai nữa mà trì trệ đường giải thoát. Các vị quỷ dương ở dưới địa ngục đều là Bồ Tát thị hiện. Điều này có nói trong kinh. Chuyện hành hình ở địa ngục thật ra cũng không phải ai hành hình mình đâu. Chính cái cảnh giới từ chính trong tâm của họ hiển hiện mà hành hình họ đó. Chính vì vậy mà Bồ Tát xuống địa ngục để cứu vớt chúng sanh cũng khó khăn mới cứu được, vì tất cả đều phát xuất từ trong tâm của họ mà ra. Phật Bồ Tát chỉ khuyên chúng sanh bỏ ác làm thiện, niệm Phật thoát nạn. Tự họ phải cứu họ. Người nào nghe lời khuyên, cải đổi tâm tánh thì thoát địa ngục. Người nào cố chấp không nghe theo, cứ để tâm hận thù, ganh tỳ, đố kỵ thì sẽ tiếp tục chịu hành hình từ kiếp này sang kiếp khác. Tất cả các quỷ sứ hình phạt địa ngục đều chiêu cảm từ trong tâm hiện ra. Các ngài quỷ sứ nếu có hiển hiện thì họ chỉ là những người chấp pháp, chứ không phải là người hành hạ chúng sanh. Giống như người thường nằm ác mộng, có người bị ác mộng gây rợn từng đêm, mỗi đêm càng nặng hơn. Họ sống tại dương gian này mà đau khổ có khác gì trong địa ngục. Trong ác mộng, họ thấy có người chém, đâm, bóp cổ, hành hạ họ đủ cách. Nhưng thật ra, có ai hành hạ họ đâu. Vì lâm vào cảnh giới này mà nhiều người phải điên loạn, phải tự tử. Tất cả đều là giả quyển hết. Nhưng chính họ bị vướng vào đó, họ thấy có thật, rõ ràng, nhất định không thể chối bỏ được. Nếu chính họ ngộ ra đó chỉ là giả quyển thì tự nhiên hết. Lý đạo là vậy, nhưng giải quyết vấn đề không phải dễ. Quán tưởng được sự việc đều hảo quyền không phải là khả năng của người phàm phu, nghĩa là có quán gì quán cũng mù mịt, có tưởng gì tưởng vẫn bị hành hình. Nói rõ hơn, khó thể thoát nạn. Cách tốt nhất là niệm Phật. Niệm Phật thì khỏi niệm ma, khỏi niệm quỷ, khỏi bị sợ hãi, khỏi bị kinh hoàng, nghĩa là thoát khỏi các cảnh khổ đó. Niệm Phật thì được chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì, được Phật gia trì, tự nhiên tâm hồn sẽ an tịnh, tâm an tịnh sẽ hưởng cảnh giới an tịnh. Chúc cháu thành tâm niệm Phật, thường xuyên niệm Phật, cứ niệm Phật tự nhiên tâm sẽ sáng, gọi là bên tâm kiến tánh vậy. Chứ chú không chúc cháu nghiên cứu nhiều. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 28 tháng 4 năm 2009. Thánh hiệu Đức Phật, giáo chủ cõi Tây Phương. Hỏi: niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật? Rất cảm ơn. Phạm Hữu Nghị trả lời: niệm Phật chính yếu là lòng thành, cho nên chấp vào từ ngữ. Phật không chấp nên vô ngại, còn chúng sanh cứ chấp mãi nên bị chướng ngại. Từ chỗ cố chấp này mà sinh ra đủ thứ tranh luận. Sự mà còn chướng ngại như vậy thì lý còn bị rắc rối nhiều hơn nữa. Biết đến bao giờ tâm mới thanh tịnh? Trước tiên xin đưa ra vài việc điển hình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy người niệm Nam Mô Bụt A Di Đà, còn hàng trăm vị hòa thượng khác khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sư ông Nhất Hạnh không bao giờ chỉ trích người niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị hòa thượng khác cũng không có chỉ trích cách niệm Nam Mô Bụt A Di Đà. Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh có chủ trương niệm Nam Mô A Mi Đà Phật. Hòa thượng Thích Thiện Tâm cũng một vài lần có nhắc đến danh hiệu Nam Mô A Mi Đà Phật. Nhưng ai muốn niệm theo kiểu nào các ngài cũng hoan hỷ, chứ bao giờ các vị đại lão hòa thượng la rầy một Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi đó, hàng trăm vị hòa thượng khác vẫn giữ nguyên câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và các ngài cũng chưa bao giờ phê phán cách niệm Nam Mô A Mi Đà Phật của ngài Thích Trí Tịnh. Tại sao vậy? Vì phải chăng các vị đã thấu được lý phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng? Tạm dịch: các vị có hình tướng đều giả tạm, còn phàm phu chúng ta thì cố chấp từng chút, ai cũng cho là mình đúng, người khác sai, nên gây ra không biết bao nhiêu sự thị phi tranh cãi. Càng tranh cãi càng sai, vừa phí uổng thời giờ, vừa tán loạn tâm. Nhưng thực tế thì sao? Xin thưa rằng, đã là Phật thì đâu còn danh tánh, hình tướng gì nữa. Vì chúng sanh cần phải có những thứ đó để nương dựa, nên quý ngài mới thị hiện ra danh tánh hình tướng cho chúng sanh có chỗ quy y. Như vậy, vì chúng sanh mà chư Phật có tên, có hình tướng, đó chỉ là phương tiện để độ chúng sanh mê muội như chúng ta mà thôi. Trong kinh Phật gọi là tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri đường, tùy theo chúng sanh muốn gì, các ngài thì hiện ra để độ. Trong kinh nói, Bồ Tát đã phá tứ tướng, nghĩa là không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa. Không những thế, Bồ Tát còn phá đến tứ kiến, cao hơn tứ tướng, nghĩa là cái nghĩ tưởng về bốn tướng cũng không còn nữa. Nếu không được vậy thì chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát mà còn vậy rồi, huống chi khi chứng đắc đến quả vị Phật là quả vị giác ngộ hoàn toàn rồi. Vậy thì thực tế, suy cho cùng lý, Phật làm gì còn có tên? Có tên tức là còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, có đủ tứ tướng sao? Niệm một danh hiệu Phật là niệm ngay cái tánh đức của chính mình. Nhưng vì chúng sanh không biết cái tánh đức của mình là gì, cho nên niệm danh hiệu một vị Phật cho tánh đức hiển lộ. Như vậy, niệm Phật chính là niệm tâm. Niệm tâm thì tâm phải niệm tâm, chứ không phải miệng xưng danh hiệu. Miệng xưng danh hiệu chỉ là phương tiện giúp cho cái tâm nó niệm. Nói cho dễ hiểu là người niệm Phật cần phải thành tâm, chí thiết. Khi tâm nhiếp lại, nghĩ tưởng, quán đến vị quá chủ Tây Phương Cực Lạc, thì niệm A-di-đà Phật hay A-mi-đà Phật, danh xưng nào lại không phải là vị quá chủ Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là tâm niệm Phật, chứ không phải cái miệng xưng danh hiệu. Hãy thử nghĩ, nếu mục đích là cái danh hiệu, thì người Tàu niệm tiếng Tàu, người Thái niệm tiếng Thái, người Việt niệm tiếng Việt, mỗi dân tộc niệm một ngôn ngữ riêng, âm thanh hoàn toàn khác lạ. Chẳng lẽ mình thì đúng, còn họ thì sai sao? Chẳng lẽ họ cũng tu pháp đó mà đành phải đặt đến chỗ khác sao? Chẳng lẽ pháp tu niệm Phật chỉ dành cho một dân tộc đặc biệt nào đó trên quả địa cầu này sao? Nên nhớ, đại thệ của A-di-đà Phật cứu đến mười phương pháp giới chúng sanh, chứ không phải chỉ riêng quả địa cầu này đâu. Quả địa cầu trong kinh gọi là Nam Diêm Phù Đề, thật quá nhỏ so với pháp giới. Mục đích là thành Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, muốn thành Phật, chúng sanh hãy mau tìm đường giảng sanh Cực Lạc. Như vậy, pháp niệm Phật là một phương tiện cho chúng sanh nghe đến để biết đường đi về tới Tây Phương Tịnh Độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu văn danh đắc độ. Nghe danh hiệu A Di Đà Phật gọi là văn danh, được giảng sanh về Tịnh Độ gọi là đắc độ, hay gọi là tùy văn nhập quán. Nghe danh hiệu Phật gọi là tùy văn, nhờ đó mà biết rõ đường giảng sanh Cực Lạc quốc, tức là nhập quán. Như vậy chúng ta niệm Phật cách nào mà biết rõ đường về Tây Phương Cực Lạc là niệm đúng? Nếu người đã quen và nhiếp tâm vào A Di Đà Phật thì hãy tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Nếu người nào nghe đến A Mi Đà Phật mà cảm ứng, hãy niệm A Mi Đà Phật, xin chớ chấp trước. Chấp trước là sai. Hay nói rõ hơn, cố chấp vào ý muốn của mình thì nhất định bị lạc vào tà kiến. Phật có lời dạy rằng, dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ sắc tướng cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tạm dịch, người mà chấp vào âm thanh mà cầu ta, chấp vào hình tướng mà cầu ta, người đó đang tu theo tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Câu kinh này ứng dụng tại đây rất hay. Dĩ sắc tướng cầu ngã, tức là cố chấp vào hình tướng mà tu hành. Nói rõ hơn, thấy ta có tu, người khác không tu, ta tu giỏi, người khác tu dở, ta là tốt, người khác xấu, ta là nhất, không ai bằng, cống cao ngã mạn, cạnh tranh ganh tị, thì đây là điều không tốt. Dĩ âm thanh cầu ngã chính là sự cố chấp vào ngôn ngữ. Ví dụ, người ta chấp vào danh hiệu A-di-đà Phật mà chê bai người niệm A-mi-đà Phật. Hay ngược lại, người chỉ thích niệm A-mi-đà Phật mà tìm cách chống bán người niệm A-di-đà Phật, thì những người này bị vướng đến cái nạn dĩ âm thanh cầu ngã. Người tu hành chân chánh phải tránh, đừng làm vậy. Nhắc lại, niệm Phật là tâm niệm chứ không phải là biện niệm. Cái biện niệm Phật chẳng qua là phương tiện nhắc nhở cái tâm quay về với chân tâm tự tánh, quay về với Phật tánh của chính mình. Một người khi niệm Phật đến chỗ vô niệm thì xin hỏi rằng, còn đâu là di, còn đâu là mi nữa? Ngài Trung Phong Quốc Sư có nói, niệm đáo tâm, không Phật diệt vong. Tạm dịch, niệm Phật đến cảnh tâm vắng lặng như chân không thì Phật cũng không còn nữa. Đây chính là niệm Phật đến chỗ vô niệm, lúc đó mới quán chiếu rõ ràng. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, thì còn gì để phân biệt? Phật đâu còn ở đây, ở kia, Phật đâu còn ở trong, ở ngoài, Phật đâu còn có tên tuổi gì nữa mà chấp. Thế thì chúng ta không nên cố chấp vào từ ngữ hay âm vọng của thế gian làm chi, cho tâm hồn rối bời. Tâm rối bời thì khó được thanh tịnh giải thoát vậy. Tùy duyên thì vô sự an nhiên, phan duyên thì lộn xộn rắc rối. Ví dụ, người thường nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, hãy cứ để họ tiếp tục niệm A-di-đà Phật tùy duyên, họ sẽ dễ được cảm ứng. Biết bao nhiêu người niệm A-di-đà Phật đã được giảng sanh, nên không bắt họ phải thay đổi. Ngàn kinh vạn điển, hàng triệu người Việt Nam đều xác định danh hiệu A-di-đà Phật, thì chúng ta hãy an lòng mà niệm A-di-đà Phật. Nếu ta cố tình thay đổi cách niệm của họ, phan duyên, làm cho họ mất sức nhiếp tâm, rất khó được cảm ứng, nhất là lúc lâm chung. Ví dụ khác, như người thường niệm A-di-đà Phật, đến lúc lâm chung, nếu người hộ niệm đến niệm A-mi-đà Phật, nghĩa là niệm khác cách niệm thường ngày của người bệnh, sẽ làm họ bị xáo trộn, không nhiếp tâm, có thể gây nên phiền não rất lớn. Chính vì vậy mà dễ bất phần giảng sanh. Nhân quả này người hộ niệm phải chịu. Người tu hành làm một việc gì cũng cần nghĩ đến quả báo. Một ví dụ nữa, một người bệnh muốn niệm A-di-đà Phật khi lâm chung lại mời bác hộ niệm thường ngày niệm A-di-đà Phật đến để hộ niệm, thì cũng dễ sinh ra vấn đề. Nếu niệm theo người hộ niệm thì người bệnh bị phiền não, đã phiền não thì khó giảng sanh. Nếu bác hộ niệm vì muốn thuận theo người bệnh mà phải đổi cách niệm thường ngày của họ, nghĩa là thay vì niệm A-di-đà Phật, họ phải niệm A-mi-đà Phật, làm cho chính những người hộ niệm rất khó nhiếp tâm. Không nhiếp tâm được thì cũng dễ sanh phiền não. Niệm Phật mà bị phiền não thì công đức hộ niệm sẽ bị suy giảm rất nhiều, rất khó được tương ưng. Xin nhắc lại rõ ràng điều này. Chúng ta đều là phàm phu nên rất cần sự thuận duyên hỗ trợ. Mỗi một sự thay đổi đều có thể gây sự xáo trộn. Nếu bị xáo trộn ngay lúc đâm chung thì thật là bất hạnh lắm vậy. Chính vì thế, để tránh sự xáo trộn này, chúng ta nên tùy hỷ công đức và hằng thuận chúng sanh là điều tốt đẹp. Nghĩa là niệm cách nào cũng tốt cả, chúng ta cần tán thán người niệm Phật, đó là tùy hỷ công đức. Đi đến một đạo tràng, hộ niệm sao mình niệm vậy, đừng cố tình thay đổi hay phê phán cách niệm của họ, đó là hằng thuận chúng sanh. Thấy người tu hành niệm Phật cầu giảng sanh, ta nên tán thán ủng hộ. Điểm chính yếu chính là tín nguyện hạnh. Đây là điều bất biến, nên khuyến tấn hỗ trợ. Còn hình thức thì có thể uyển chuyển hay gọi là tùy duyên. Mỗi người đều cảm ứng đến một phương pháp riêng. Hãy nương theo điều thuận lợi riêng của họ để giúp họ thăng tiến. Đừng quá cố chấp vào danh tự, cố chấp vào hình thức rồi phân biệt, chê bai đúng sai. Thực tế, việc này không đem lại ích lợi gì cả. Ngược lại còn gây thêm xáo trộn, tranh luận, chia rẽ, khiến lòng người ly tán, thối tâm tu hành, làm cho Phật Pháp đang trong cơn mạt Pháp lại càng bị mạt nhanh hơn. Tuy nhiên, riêng cá nhân của mỗi người phải tự quyết định một hướng niệm. Đừng nên chao đảo, niệm cách nào mà thuận với mình, cảm ứng tốt với mình, thì đó là chánh Pháp của mình vậy. Ấn Độ khuyến khích thành lập nhóm niệm Phật nhỏ để cùng tu chung. Nhóm cộng tu nhỏ thì ít phiền não, bớt diệt, dễ hội tụ với người đồng nguyện, đồng hành, đồng cách tụng niệm, không làm pháp sự, không làm Phật sự, không đi quá duyên. Giảm chế lễ lọc, ngày ngày cùng nhau niệm Phật là tốt nhất. Được vậy sẽ dễ dàng hỗ trợ cho nhau, giúp nhau cùng tu. Sự tiến tu đạo nghiệp sẽ giảm bớt chướng ngại. Khi hữu sự, cụ thể như có người lâm chung sẽ cùng nhau hộ niệm tốt, mới giúp nhau một cách tích cực và hiệu quả vậy. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 17 tháng 5 năm 2009. Tâm có từ đâu? Hỏi. A Di Đà Phật, em bị vô minh che lấp và phiền não thì vô tận. Không biết tại sao em có cái nghi vấn là cái tâm của chúng ta từ đâu mà có? Trả lời, đạo ở chỗ bình thường nhất chứ đâu phải là chuyện xa vời. Đói thì ăn, khát thì uống, nóng thì quạt, lạnh thì sưởi, cứ làm vậy đi thì thoải mái hơn. Những điều vui vẻ nhất đã ở sát bên mình mà không chịu hưởng, là cứ chạy lung tung tìm những điều xa vời làm chi cho sanh phiền não vậy. Đạo ở ngay chỗ tâm tạo, muốn ở lại trong lục đạo này chịu khổ thì cứ bám vào thế tục này mà tranh chấp với nhau. Muốn giảng sanh thành đạo thì thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy lo niệm Phật không hay hơn là nghĩ tưởng đến những điều cao xa hay sao? Muốn được quả báo tốt lành thì lo làm thiện, đừng làm ác. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Hãy lo làm việc thiện thì lo gì sẽ không có quả báo thiện. Chứ còn cứ lo tìm quả báo thiện thì đã làm điều ngược ngạo, giống như trồng cây ngược mà trông cho có quả tốt được sao? Phiền não nhiều là do nghiệp nhân nặng. Biết nghiệp nhân thì hãy lo tạo phước, đừng nên nương vào nghiệp nữa, thì cuộc đời này mới có cơ hội thoát khổ được vui. Ngài Liên Trì Đại Sư có dạy đại ý như vậy: người mà cứ nghĩ đến nghiệp chướng quá khứ thì tâm này đang duyên với nghiệp, nghiệp này nghiệp nọ, vô lượng vô biên nghiệp sẽ thay phiên nhau hiện ra, trùng trùng duyên khởi thì tâm sẽ bị trói buộc vào đó, rất khó có cơ hội giải thoát. Phải biết buông nghiệp ra mà lo trói mình với câu A Di Đà Phật hiệu. Phải biết buông lục đạo ra mà bám vào cõi Tây Phương, đó mới là an toàn. Như vậy phiền não từ đâu có vậy? Từ chỗ không chịu biết đủ. Không chịu biết đủ thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Bị thiếu thốn thì tâm không bao giờ được an lạc. Không được an lạc thì thường xuyên mong cầu có được cái này cái khác. Mong cầu mãi thì có năng lực nào cung ứng đủ cho mình. Từ đó sinh ra phiền não. Như vậy phiền não này thật ra chỉ là giả. Là giả mà mình cứ chấp vào giả nên nó thành ra thật. Đã thật rồi thì nó quần mình đến điên đảo, đến chóng mặt, đến tối mù. Tự mình làm khổ cho mình đó thôi. Đời mặt pháp này có ai là hàng thượng căn thượng trí? Đã là hàng hạ ngu rồi thì ai tránh khỏi bị vô minh che lấp? Vậy thì chuyện vô minh che lấp là việc đương nhiên, ai cũng bị dướng cả. Xin đạo hữu chớ nên buồn phiền hay tự trách về chuyện này làm chi. Có điều đáng nên phân giải là cùng một môi trường mà có người vui, người buồn, có người sướng, có người khổ, có người an lạc, có người phiền não. Tất cả đều do chính mình tạo ra. Nó từ trong lòng của mình hiện ra đó. Như vậy, hãy tập buông bỏ nhiều một chút, thì từ từ phiền não sẽ hết dần đi. Những chuyện hôm qua thì đã qua rồi, xin để nó qua luôn đi. Chuyện ngày mai chưa tới, chớ nghĩ tới nữa. Hiện tại đây, hãy vui vẻ sống, tập buông xả nhiều một chút. Nếu có lúc suy nghĩ vẩn vơ, hãy cố gắng đề khởi câu A Di Đà Phật. Nếu có thể, hãy niệm ra tiếng thì tốt hơn niệm thầm. Cứ niệm Phật, niệm tới đi. Đừng nêu lên vấn đề gì cả, thì tự nhiên mọi trở ngại sẽ được giải quyết. Buông xả mới tu hành tốt. Những cái gì cao xa, xin chớ cần bận tâm quá. Hãy thật tâm niệm Phật, bớt đi những thứ mong cầu của thế gian, thì tâm sẽ được thanh tịnh. Ví dụ như câu hỏi tâm từ đâu có, những câu hỏi này khó trả lời lắm. Xin nói gọn để an được cái tâm phần nào mà thôi, chứ không thể viên mãn. Một là chân tâm hay là linh tri tâm. Đây là chân tâm tự tánh của chính mình. Cái chân tâm này ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Vì chỗ nào cũng có nên nó không ở một chỗ nào cả. Muốn biết chân tâm ở đâu, chỉ khi nào thành Phật rồi mới thấy. Ta chưa thành Phật thì chưa thấy chân tâm đâu. Như vậy câu hỏi này đưa chính mình vào sự bế tắc. Tự mình dẫn mình vào sự bế tắc là tự tạo ra phiền não cho chính mình vậy, không tốt. Hai là thấp hơn một bậc, gọi là duyên lự tâm. Tâm này thì dễ thấy, dễ cảm nhận hơn. Hễ có suy nghĩ, có buồn khổ, có ghét thương, có tính toán, có giận hờn, có phiền não là biết có tâm. Chính cái duyên lự tâm này nó điều khiển với sinh hoạt này. Đây là cái tâm tạo nghiệp lục đạo. Ví dụ cụ thể như đạo hữu nói đang bị nhiều phiền não, thì đây chính là đang bị cái duyên lự tâm quậy phá. Liền nói đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, thì tự nhiên sẽ hết phiền não thôi. Ba là còn một cái tâm nữa dễ thấy, có thể chụp hình được, gọi là nhục đoàn tâm, tức là cái cục thịt cân nặng cỡ nửa ký lô. Nó ở giữa lồng ngực phía bên trái, thế gian gọi là trái tim. Trái tim của con người nó gần giống như trái tim con heo cỡ đó. Hỏi bác sĩ họ sẽ nói rõ hơn. Tâm, Phật, chúng sanh tuy ba mà một. Tâm này là chân tâm, chứ không phải là cái tâm đang suy nghĩ đủ thứ, cũng không phải là cục thịt nửa ký lô. Chúng sanh nào cũng có chân tâm này. Chân tâm này chính là Phật. Cho nên mới nói tuy ba mà một là vậy. Khi ta thành Phật rồi thì sẽ thấy được chân tâm. Bây giờ chúng ta còn là phàm phu, cái chân tâm này đã bị che lấp rồi, tìm không ra đâu. Hãy thành tâm niệm Phật thì tự nhiên một ngày nào đó chân tâm sẽ tự hiển lộ. Chúc An Nhiên niệm Phật, A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 5 năm 2009. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát có được vãng sanh. Hỏi: có những người không có duyên với việc niệm A Di Đà Phật, họ chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy những người niệm Quán Thế Âm trong lúc lâm chung giữ vững một lòng niệm Quán Thế Âm có được vãng sanh không chú? Tại vì trong thập nhị nguyện rằng: Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Trả lời: trước hết nói về chữ duyên. Trong câu hỏi này Diệu Âm thấy hình như đây chưa hẳn là duyên thật sự của họ. Người có muốn niệm A Di Đà Phật, thường khi họ có cái nhìn sai lệch. Họ tưởng niệm A Di Đà Phật thì bị chết. Họ đang muốn sống thọ, họ không muốn bỏ thế giới này, họ không muốn A Di Đà Phật tiếp dẫn sớm, nên tránh niệm câu Phật hiệu đó thôi. Người có tâm niệm không muốn về Tây Phương, làm sao được vãng sanh Tây Phương? Một người không muốn niệm A Di Đà Phật có thể vì sợ chết. Đây là ý niệm mê mờ, chưa hiểu đạo. Đúng ra người càng sợ chết càng phải khẩn thiết niệm A Di Đà Phật, được vậy mới khỏi chết. Người sợ mất cái thân này, sợ xa con cháu, nên trong tâm họ thường cầu cho sống thọ, sống lâu để gần gũi với con cháu, thì gia đình con cháu là mục tiêu tối hậu của họ. Họ không nỡ bỏ thế gian này về Tây Phương đâu. Một người sợ chết thì tâm của họ đang bám chặt vào cõi ta bà này, nhất thiết duy tâm tạo. Người muốn ở đây thì làm sao có thể rời được cõi này để về Tây Phương? Người không niệm A Di Đà Phật, thông thường họ không có ý niệm vãng sanh Tây Phương. Giả sử nếu có thì tâm nguyện này cũng quá bạc nhược. Điều này đã tự thố lộ trong chính cách hành trì của họ. Trong kinh điển, Phật dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật để được vãng sanh, mà người này không chịu niệm A Di Đà Phật là niệm một vị đẳng giác Bồ Tát bên cạnh Đức Phật. Dù có giải thích cách nào cũng khó phủ lấp điểm này. Đại nguyện chính của Quán Thế Âm Bồ Tát là tầm thanh cứu nạn. Người niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chính là cầu xin Ngài cứu khổ, cứu nạn, cứu nghèo, cứu đói, cứu tật bệnh, cứu tai ương. Còn chuyện vãng sanh là chuyện phụ. Cầu Ngài Quán Thế Âm cứu nạn, nếu thành tâm thì có thể được tiêu tai giải nạn, nghiệp chướng tiêu trừ. Đây là điều tốt. Trước mắt họ thấy đời này sao khổ quá, làm cái gì thất bại cái đó, lại thường bị đau bệnh hoài. Người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu hóa giải những thứ đó. Nhưng nên nhớ, nghiệp do tâm tạo, tiêu được nhiều nghiệp không có nghĩa là nghiệp sạch tình không. Tu đường tiêu nghiệp mà tâm cứ chấp vào đó thì sinh ra nghiệp khác. Nghiệp muốn ở lại trong lục đạo luân hồi. Nếu tâm họ chấp quá chặt vào thế gian thì làm sao được vãng sanh? Hơn nữa, nhiều người nghĩ rằng lâu nay mình niệm Bồ Tát, bây giờ nếu mình niệm Phật thì giống như cái phản bội Bồ Tát, e rằng Bồ Tát buồn mà quở trách phạt tội. Họ đang coi Bồ Tát giống như người phàm phu. Đây là ý niệm tội lỗi. Họ có biết đâu, chính Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn luôn luôn niệm A Di Đà Phật. Xem trên mão của Ngài có tượng A Di Đà Phật, tượng trưng tâm Ngài niệm Phật. Tất cả đều do duyên. mình gọi là người có duyên với Bồ Tát. Nhưng thật ra vì chưa rõ ràng đường đạo nên hình như họ có duyên với cõi ta bà này nhiều hơn vậy. Trong kinh Phổ Môn, Bồ Tát cho chúng ta thấy rất rõ đại nguyện của Ngài. Nương theo đại nguyện của Bồ Tát mà chúng sanh niệm Bồ Tát. Hỏi rằng người đang niệm Bồ Tát đó có tâm giảng sanh là chính hay tâm cầu giải đàn là chính. Nói rõ ràng hơn, đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là cứu khổ, cứu nạn, cứu tai ách cho chúng sanh. Chúng sanh niệm Ngài, nếu tâm nguyện khẩn cầu Ngài cứu tai ách thì rất mạnh, rất hợp. Thế giới tai nạn quá nhiều. Ngoài giờ niệm Phật, chúng ta cần thành tâm niệm thêm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khẩn cầu Ngài cứu độ tai ương là điều đáng khuyến khích. Ngài Ấn Quang thường khuyên đồng tu Phật tử, nhất là người đang bị nhiều bệnh khổ bức bách, nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm như một trợ hạnh để cầu thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn rất tốt. Còn một nguyện tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương, vì Ngài đã ở cõi Tây Phương, Đức Quá Chủ A Di Đà Phật phát đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, thì vị Bồ Tát nào trên cõi Cực Lạc mà không hoan hỷ theo đại nguyện của Phật? Hơn nữa, không những chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm phát tâm nguyện này, ngay cả chư Phật trên 10 phương pháp giới đều có phát nguyện này, đều muốn tiến dẫn chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà. Kinh A Di Đà nói, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, chính là ý nghĩa này. Tiếp dẫn là giới thiệu, hỗ trợ, hộ niệm, tìm mọi cách để quy tụ chúng sanh về đó để dễ thành tựu đạo quả. Một người vừa mới nghe rằng chư Phật đều phát tâm muốn đưa chúng sanh về Tây Phương, thành ra niệm khắp chư Phật, tưởng vậy là chính xác, nhưng không ngờ họ đã đi theo một lộ trình quá dài trước khi về tới đích. Niệm khắp chư Phật thì sau cùng lúc lâm chung còn nhớ vị nào, chọn vị nào để niệm đây? Nếu tất cả chư Phật đều muốn quy tụ chúng sanh về Tây Phương với A-di-đà Phật, các ngài giới thiệu A-di-đà Phật cho chúng sanh, thì sao chúng sanh không niệm thẳng A-di-đà Phật để về thẳng Tây Phương gặp Đức A-di-đà, mà niệm các ngài? Niệm các ngài, đến khi gặp được các ngài thì bận biểu thêm cho các ngài, vì các ngài lại phải hướng dẫn thêm một lần nữa. Hơn nữa, danh hiệu chư Phật vô lượng vô biên, lúc lâm chung làm sao niệm nổi? Niệm không nổi thì ngã quỳ, nếu không ngã quỳ thì tâm phân vân, đường đi mù mịt. Ngài Vĩnh Minh nói, nếu ấm cảnh hiện ra, theo đó mà đi thọ nạn thì cơ hội nào nữa để thành đạo? Đức Quán Thế Âm là vị đẳng giác trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà phát 48 lời đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh, giảng sanh về Cực Lạc, thì Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn cũng phát tâm tiếp dẫn chúng sanh. Khi Đức A Di Đà thường là hóa thân đến tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương, thì Đức Quán Thế Âm chắc chắn là hoan hỷ, Ngài hóa thân cũng sẽ theo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Như vậy niệm Ngài rất tốt, nhưng làm sao mạnh bằng niệm chính danh hiệu Đức A Di Đà Phật? Như vậy muốn giảng sanh thì niệm A Di Đà Phật là con đường thẳng nhất, dễ nhất, gần nhất, an ổn nhất, đúng pháp nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rất nhiều lần câu: nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc quốc. Trong kinh A Di Đà Phật dạy chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật để giảng sanh. Học Phật cần phải y giáo phụng hành, nhất mực nghe theo lời Phật dạy, chớ nên thêm bớt. Người thật sự muốn giảng sanh Cực Lạc thì không có cách nào hay hơn là trì giữ câu A Di Đà Phật niệm cho đến trọn đời vậy. Hỏi: Đại sư Ấn Quang trước lúc niệm Phật, Ngài thường bỏ ra 15 phút niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi sau đó niệm Phật suốt luôn. Vì sao vậy chú? Theo con nghĩ, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để trợ giúp cho mình trong công việc mình làm hàng ngày, làm cho mình thấy an tâm hơn. Vì Ngài có hạnh nguyện cứu độ chúng sanh trong lúc khó khăn nguy hiểm, luôn che chở cho chúng sanh. Còn Phật A-di-đà thì chỉ giúp cho mình giảng sanh Tây Phương trong lúc lâm chung thôi, phải không chú? Minh Hoàng trả lời: Đại sư Ấn Quang khuyên kim niệm Đức Quán Thế Âm